Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, lại một bộ hí sát thanh. Phùng Tiểu Cương ở trong lòng đã bắt đầu suy đoán, La Mạch có phải hay không cùng Warner cao tầng có cái gì quan hệ? Hoặc là cái nào đó kim chủ? Cái này tương đối tà ác. La Mạch còn không biết Phùng Tiểu Cương trong lòng đã lóe lên một ít không tốt lắm suy nghĩ. Nhưng hắn cũng ở đây giải thích. Phùng Đạo, ta trước đó nghe được ta người đại diện nói qua. Được rồi, lời giải thích này chả qua phải đi. Phùng Tiểu Cương tạm thời thì cũng không thèm để ý. Nhìn xem La Mạch bộ dạng này, hẳn là cũng không phải mình trong tưởng tượng như thế. Cái này đích xác hẳn là một cái người mới. Chỉ là bộ phim tương đối tốt thôi. Khả năng hắn người đại diện vừa lúc nghe nói qua những này, liền để hắn tranh thủ thoáng một phát. Vậy cũng không có gì. Phùng Tiểu Cương liền nói. Tốt, vậy ngươi cũng đã được nghe nói cái tên này. Ngươi đối với cố sự có hay không hiểu một chút? Hiểu rõ một điểm. Ta xem qua tiểu thuyết. Chỉ là đại khái nhìn một chút. Ấn tượng không tính là rất sâu. La Mạch kỳ thực chỉ là nhìn qua điện ảnh. Cho nên những lời này là gạt người. Ồ, ngươi xem qua tiểu thuyết. Phùng Tiểu Cương có chút bất ngờ. Sau đó nói. Thật không tệ. Cảm giác như thế nào? La Mạch cũng chỉ có thể nói. Rất cảm động. Đương nhiên, ta muốn nói ta xem khóc cái kia ngược lại là gạt người. Bất quá khi đó hoàn toàn chính xác thấy thật khó khăn qua. Cộng Hòa Quốc thiết lập lịch sử. Có lẽ thật mai một rất nhiều dạng này anh hùng. Với lại thậm chí không có vốn nên thuộc về thân phận của mình. Phùng Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Không tệ, ta lúc ấy lựa chọn cái này đề tài. Kỳ thực cũng là bị cố sự này tình tiết cảm động. Ta nghĩ hẳn sẽ tồn tại rất nhiều người như vậy. Nói thật, Phùng Tiểu Cương điện ảnh là thật có chút tiêu chuẩn. Với lại cũng có thể thử đi quay một chút thâm trầm đồ vật. Đương nhiên, hắn đập những này thâm trầm đồ vật là quả thật có loại ý nghĩ này. Hay là vì ý đồ đánh ra kinh điển. Đây là mặt khác nói một chút. Nhưng hắn xác thực sẽ chú ý dạng này đề tài. Phùng Tiểu Cương lúc này mới cười nói. Như thế nào đây? Đối với bộ phim này có hay không điểm hứng thú? La Mạch cuối cùng đạt được mục tiêu của mình rồi. Trong lòng mừng như điên. Nhưng trên mặt vẫn là lộ ra cảm kích thần sắc. Cảm ơn Phùng Đạo năng lượng nghĩ đến ta. Ta rất có hứng thú. Phùng Tiểu Cương cười nói. Vậy được. Đến lúc đó ta cho ngươi người đại diện phát mấy cái vai tuồng kịch bản. Ngươi bớt thời gian nhìn xem. Chuyện ngày hôm nay tình cũng là những thứ này. Ngươi sau này trở về lưu ý thêm một chút. La Mạch vẫn là có lễ phép gật đầu. Cảm tạ Phùng Tiểu Cương cho cơ hội này. Phùng Tiểu Cương các loại La Mạch sau khi đi ra ngoài. Ở trong lòng cân nhắc một chút La Mạch. Từ trước mắt đến xem. Tập kết hào hắn muốn bắt đầu dùng người mới. Đương nhiên đây không chỉ là chính hắn ý tứ. Cũng là phương đầu tư ý tứ. La Mạch bộ phim đích xác rất tốt. Bất quá bây giờ hắn. Thật đúng là có một chút đơn thuần người mới cảm giác. Không có một bộ đem ra được tác phẩm. Cũng là mới vừa mới gia nhập Hoa Nghị huynh đệ. Phùng Tiểu Cương nghĩ một lát. Cũng không muốn. Dù sao hiện tại Dạ Yến cũng còn không có chiếu phim. Liền đi muốn những chuyện kia. Mặc dù không sớm. Nhưng rất nhiều chuyện cũng là cần đến cái kia phân thượng chính mình mới năng lượng nghĩ ra được. La Mạch sau khi đi ra lại muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như mình thật có thể tiến vào tập kết hào tầm mắt. Rất có thể cũng chính là một cái không quá xuất sắc nhân vật. Kia đối chính mình ý nghĩa cũng không lớn. Nhiều lắm là cũng là chứng minh chính mình tiến vào giới điện ảnh rồi. Nhưng cái này cái, dùng Dạ Yến cũng có thể để chứng minh. La Mạch nghĩ đến. Binh lính đột kích cũng nhanh muốn lên chiếu. Hy vọng có thể dùng binh lính đột kích đến cho chính mình gia tăng điểm hào quang. Nếu như có thể đóng phim bên trong Triệu Nhị Đấu. Tình huống kia cũng rất tốt. Mang theo vài phần ước ao và chờ đợi. La Mạch đến công ty tổng bộ. Hắn tạm thời không trả lại được phấn đấu kịch tổ. Buổi chiều còn có một cái công ty hoạt động muốn tham gia. Tạm thời chạy ra hai cái kịch tổ. Bây giờ La Mạch còn tính là tương đối thanh nhàn. Một ngày này công ty hoạt động, chòm sao lóng lánh, La Mạch liền không có bất luận cái gì cơ hội biểu hiện rồi. Trong đám người hắn trên căn bản là bị hoàn toàn mai một loại hình. Muốn nói xuất khí, hắn là thật đẹp trai. Nhưng anh Tuấn có nhiều lắm. Với lại La Mạch cũng không thể ăn mặc quá lóa mắt. Không phải vậy liền thành mục tiêu công kích. Thế là, tại một lần hoạt động về sau, La Mạch cảm thấy mình cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Tuy nhiên đây đều là công ty an bài công tác. Còn giống như phải đi mấy cái tivi nhỏ kịch trong. Phấn đấu lại có một, hai tuần liền có thể chụp xong. Về sau La Mạch có lẽ có thể hơi thanh nhàn một điểm. Chờ chụp xong phấn đấu về sau, La Mạch cái thúng trên người trên cơ bản liền sẽ thư giãn hạ xuống. Hai ngày này, phấn đấu quay chụp đã đến khâu cuối cùng. Đập phấn đấu tổng thể cảm giác là không có binh lính đột kích khổ cực như vậy. Cùng binh lính đột kích như thế một ngày một đêm quay chụp càng là không so được. Vỗ một bộ binh lính đột kích về sau, La Mạch càng là cảm giác được. Vì sao ngôi sao đều dù sao là cần một chút chỉnh tề thủ thuật. Hắn hoài nghi mình nếu như cỡ nào tiếp mấy bộ như vậy bộ phim. Đến hơn 30 tuổi liền phải các loại bảo dưỡng vi chỉnh hình. Nhưng bây giờ là ban đầu vốn liếng tích lũy giai đoạn. Chờ đến binh lính đột kích, dạ yến, phấn đấu tất cả đều online về sau. Đối với mình mà nói, tình huống sẽ tốt rồi rất nhiều. Một ngày này, theo sau cùng một tuồng kịch trường quay thư ký hô lên thẻ. Phấn đấu kịch tổ liền chính thức sát thanh. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô truyền ra. Bây giờ đã là 2006 năm tháng 6 phần. Phấn đấu cũng là vỗ thời gian thật dài. Hôm nay cuối cùng sát thanh. Triệu Bảo Cương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bộ phim này vỗ lâu như vậy. Cho tới hôm nay cuối cùng kết thúc. Phim truyền hình đập tới hiện tại. Đại bộ phận tình huống đều tương đối phù hợp mình phỏng đoán. Liền xem như tại nam số 2 về vấn đề. Đã từng hắn từng chịu đựng nghi vấn. Nhưng bây giờ xem ra. Bình tĩnh mà xem xét. Thậm chí La Mạch biểu hiện. Có thể muốn so văn chương còn tốt hơn rất nhiều. Sát thanh. Cảm ơn mọi người lâu như vậy phối hợp cùng hỗ trợ. Triệu Bảo Cương giơ mình loa công suất lớn. Lớn tiếng kêu đi ra. Cảm ơn đạo diễn. Mọi người cũng có đến có hướng về trả lời một tiếng. Đến bây giờ còn kiên trì tại trên cương vị. Diễn viên chính bên trong cũng chỉ còn lại có La Mạch cùng Chu Vũ Thần rồi. Chu Vũ Thần hiện tại cũng không có danh tiếng gì. Đương nhiên, sau này danh khí cũng không tính là lớn. Nhưng hắn luôn luôn đi theo Triệu Bảo Cương. Cho nên cũng hầu như có thể tìm tới thuộc về mình vị trí. Sát thanh yến vào ngày mai buổi chiều. Mọi người đến lúc đó đều muốn nể tình đến a. Triệu Bảo Cương dùng loa công suất lớn hô một câu. Loại này có thể kiếm cơm ăn cơ hội. Đương nhiên không người nào nguyện ý buông tha. Kịch tổ tạm thời giải thể. Kỳ thực sát thanh yến là hôm nay liền nên ăn. Nhưng đồng đại vĩ bọn họ vừa vặn cũng ở chỗ cách đó không xa đi diễn. Cho nên chỉ cần đẩy lên xế chiều ngày mai. Đồng đại vĩ bọn họ liền đều có thời gian tới dùng cơm. Kịch tổ cho La Mạch mướn phòng buổi tối hôm nay quyền sử dụng vẫn là thuộc về La Mạch. Vỗ lâu như vậy bộ phim, La Mạch cũng là mệt mỏi không xong rồi. Nhưng lúc này bên ngoài có người gõ cửa. La Mạch nói một câu mời đến về sau. Mở cửa đi tới chính là Chu Tư Triều. Vào lúc này Chu Tư Triều trên mặt có chút không hiểu hưng phấn. Đi tới về sau, nói với La Mạch, A Mạch, hôm nay có tin tức tốt truyền đến. Tin tức tốt gì? La Mạch lúc này đang nằm trên giường, mơ mơ màng màng, cũng liền thuận miệng hỏi một câu. Hơn nữa còn là hai cái. Chu Tư Triều không có trả lời ngay, mà chính là lại tăng thêm một câu nói. Người cứ nói đi, La Mạch nhất định muốn đem đầu của mình che tại trong chăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,